Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 92, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92, Mã Lan cũng gật đầu, đúng đó cha, đứa nhỏ hiếu thuận như vậy, chúng ta nên khích lệ nó, bà nhịn không được sờ đầu Giang bác. Tiểu bác nhà chúng ta rất hiếu thuận, đứa trẻ hiếu thuận như vậy, sao có thể giáo huấn chứ? Suy nghĩ nhiều quá rồi, nhưng chuyện lương thực thương phẩm thì Mã Lan và Tô Chí Phong cũng không ôm hy vọng gì. Bọn họ biết Giang bác rất thông minh, học được nhiều tri thức, nhưng chuyện làm cho trời mưa thì thật sự không phải chuyện nhỏ. Người ta phía trên là chuyên gia tốt nghiệp bao nhiêu năm còn làm không được đó. Cuối cùng chỉ có mỗi Tống Sở vui tươi hớn hở chờ đợi ăn lương thực thương phẩm. Cô tin tưởng vào năng lực của anh Tiểu Bác. Anh Tiểu Bác nói trời có thể mưa, vậy chắc chắn trời sẽ mưa. Ngay cả đường không gian anh Tiểu Bác còn có thể làm được, sao có thể không làm ra mưa nhân tạo được. Không cần biết hiệu trưởng Tô tin Giang bác có thể làm chuyện này hay không, ông cụ vẫn quyết định gọi điện thoại cho giáo sư Tiêu. Vốn chuyện gọi điện thoại rất mắc, một phút một đồng, ông cụ cực kỳ không nỡ. Nhưng ông cụ lo sau khi giáo sư Tiêu nhận được luận văn của cháu trai mình không dùng được lại để qua một bên, đến lúc đó sao có thể tìm thấy nữa chứ. Cho nên hiệu trưởng Tô quyết định gọi điện thoại qua, nếu ông cụ Tiêu nhận được luận văn mà vô dụng thì gửi trở về. Ông cụ còn phải cất giữ làm kỷ niệm. Không có việc gì thì lôi ra hù người cũng rất vui. Ngày hôm sau, giáo sư Tiêu chờ đợi mãi cuối cùng cũng nhận được điện thoại của hiệu trưởng Tô. Ông Tô này, ông vẫn chờ mãi. Bên ông quyết định thế nào rồi? Hiệu trưởng Tô nói nội dung chính thôi. Tôi tốn công phu miệng lưỡi nhưng con trai con dâu không đồng ý nha. Nói đứa bé còn quá nhỏ, về sau lại thi đại học sau. Chính đứa nhỏ cũng không đồng ý. Giáo sư Tiêu như bị một chậu nước lạnh dội ngay xuống đầu, sao ông cụ lại không nghĩ đến còn có thể tham gia thi tuyển vào trường đại học chứ? Với đầu óc, thành tích kia của Tiểu Bác thì thi đại học nào mà không được chứ? Vịt đã nằm trên thớt rồi, không đúng, là học trò trong tay còn vụt mất. Hiệu trưởng Tô lại nói, ông đừng sốt ruột, cháu trai tôi có gửi thư cho ông, trở về nhận được thư thì nhìn xem thử, sau khi xem xong thấy không được thì gửi nguyên trạng về cho tôi. Xong rồi, cứ vậy nha, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Nhìn thời gian, hiệu trưởng Tô cúp điện thoại cái cạch. Cảm thấy gọi điện rất tiện, có thể nói ngắn gọn, nếu viết thư vậy còn phải nghĩ một đống lý do thuyết phục ông Tiêu. Áy náy sao, cũng không có biện pháp, ai bảo cháu trai ông cụ có tiền đồ, là cái bánh bao thơm ngát nhà nhà đều muốn tranh chứ. Khi rời khỏi bưu cục, hiệu trưởng Tô chắp tay sau lưng, vui sướng ngâm nga. Trên đường gặp được bạn già hay chơi cùng còn chào hỏi với ông cụ. Ông Tô, tâm tình không tệ nha, có muốn đánh cờ không? TB hiệu trưởng Tô xua tay. Không đi, tôi về soạn giáo án, lát nữa còn giảng bài cho cháu trai học bù. Ông cũng biết đó, cháu trai tôi đặc biệt thông minh, tôi phải dạy dỗ cho thật tốt, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Cuộc điện thoại này làm cho giáo sư Tiêu ở thành phố S trông mòn con mắt suốt vài ngày. Ông cụ Tiêu cứ nghĩ về bức thư này Giang bác sẽ viết gì. Đối với chuyện Giang bác đi học, ông cụ đã không còn ôm kỳ vọng gì. Đại học S quả thật không phải đại học tốt nhất cả nước, cái khác không nói, ở thủ đô còn có hai đại học lớn đó. Thành tích của Giang bác hoàn toàn không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt giáo sư Tiêu cho dù dày cũng không thể miễn cưỡng nhà người ta phải bỏ đi lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu bình thường Giang bác bằng lòng trao đổi thư từ với ông cụ, để ông chỉ điểm, ông cụ vẫn rất vui lòng, bởi vì như này cũng coi như là một nửa người thầy rồi. Sau này Giang bác thành tài, ông cụ cũng có thể an ủi được chút ít, tốt xấu gì cũng góp một phần sức lực. 3 ngày trôi qua, thư của Giang bác mới đến Đại học S, tách chương.